Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Tân Hải có yêu ba. Ngọc Tế đi ra ngoài. Phát hiện phòng bếp cửa mở ra, Tuế Hảo dùng màu lam dây cột tóc thúc nhu thuận tóc dài. Ăn mặc một thân màu nguyệt bạch hoa lệ trường bào. Đưa lưng về phía phòng khách, cầm nồi sạn, đứng ở ga bếp trước mặt, làm cá, mà không phụ ăn mặc một thân tuyết bạch sắc trường bào. Đỉnh một đầu không rất thích hợp tóc ngắn, bái ở phòng bếp cửa xem mơ siêu đến gần xem, Ngọc Tế nhìn đến Tuế Hảo tả phía trước trong hư không. Cùng phim đèn chiếu giống nhau truyền phát tin rất nhiều hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều là phòng bếp nấu cơm cảnh tượng, Ngọc Tế nhìn kỹ. Đều là lầu trên lầu dưới hàng xóm mơ siêu tương tư giải thích nói. Thất ca muốn làm cơm, nhưng trong phòng bếp đồ vật đều không quen biết. Bát ca liền dùng quỷ lực tìm hiểu bốn phía hàng xóm. Sau đó biến ảo những người khác nấu cơm cảnh tượng cấp thất ca xem mơ siêu, Ngọc Tế từ trong nhập. Định tỉnh lại khi 6 giờ nhiều, hàng xóm có rất nhiều mọi nhà có muốn vội vàng đi học hài tử. Đại nhân đều đã lên chuẩn bị nấu cơm, không phụ cha xét cũng truyền phát tin ra tới. Chính là này đó, từ này đó động họa, Tuế Hảo nghiên cứu ra tới trong phòng bếp đồ vật dùng như thế nào. Này liền có Ngọc Tế ra tới nhìn đến một màn, Quỷ Vương. Tuế Hảo là chín đêm duy nhất một cái không chú ý quân tử xa nhà bếp. Sẽ thường xuyên rửa tay làm canh thăng người, tương tư. Lục ca quen thuộc hải chiến. Hàng năm đóng giữ bờ biển, thất ca không nhiệm vụ thời điểm sẽ đi bờ biển cấp lục ca làm phó tướng. Thời gian lâu rồi, thất ca làm cá tay nghề tốt nhất, không phụ quay đầu. Nhưng là lần này hồ, Ngọc Tế chú ý điểm lại ở. Cá, Ngọc Tế không quá sẽ nấu cơm, hơn nữa hắn ra ra vào vào đều một người, cũng đều lười đến làm, giống nhau đều là dưới lầu mua mang về tới, ngẫu nhiên miêu ương ở. Mà miêu ương lại không lười biếng, bọn họ mới có thể làm thượng một đốn, tủ lạnh cơ bản là trống không, cho nên, Tuế Hảo trong nồi cá, từ đâu ra, tương tư, bể cá kia hai chỉ, không phụ, có thể ăn, chúng ta chỉ nhận thức cái kia, Ngọc Tế quay đầu. Nhìn về phía phòng khách đông nam giác, Ngọc Tế phòng khách đông nam giác phóng cái bể cá. Bể cá dưỡng chính là miêu ương mấy ngày hôm trước mang đến hai điều lư ngư thư thiếu thịt nộn. Thích hợp hải tử ăn, miêu ương tính toán không vội, đêm này hai con cá hấp cấp bạch miêu tiểu tử ăn, hiện tại bị Tuế Hảo trực tiếp hờ mơ siêu Ngọc Tế dở. Khóc dở cười, Tuế Hảo khoan thai xoay người, có chút ngượng tay, 3000 năm không nấu cơm, đều mau đã quên như thế nào là mơ siêu không phụ, thất ca người yên tâm làm. Hồ chúng ta cũng ăn, thật vất vả lục ca không ở, không ai cho chúng ta đoạt tương tư, ta bách độc bất xâm mơ siêu, Ngọc Tế nhịn không được muốn cười, buổi tối vì phân giường vung tay đánh nhau, buổi sáng làm một đốn hồ rớt cá lại cũng tránh ăn, Quỷ Vương ra quỷ tướng. Như thế nào như vậy đáng yêu, Ngọc Tế phát hiện từ Quỷ Vương xuất hiện ở hắn sinh hoạt lúc sau. Hắn sinh hoạt trở nên nhiều màu náo nhiệt lên. Loại này náo nhiệt sẽ theo quỷ tướng tăng nhiều, mà càng ngày càng nhiều, nhìn đến Ngọc Tế cười, tương tư cũng đi theo cong mặt mày, thì thật thất ca tay nghề thực tốt, chỉ là cách 3000 năm không nấu cơm, tay có chút sinh, Tuế Hảo đưa lưng về phía nắng sớm. Đối Ngọc Tế cười cười, này đó dụng cụ ta dùng không phải thực thói quen, chờ ta nhiều luyện vài lần thuần thục nắm giữ. Ta lại một lần nữa nấu ăn cho các ngươi ăn, ngoài cửa sổ nắng sớm mông lung. Tuế Hảo đưa lưng về phía nắng sớm mơ siêu nắng sớm chiếu vào Tuế Hảo quần áo thượng. Vì Tuế Hảo trường bào mạ lên một tầng đạm kim sắc hình dáng, Tuế Hảo ở nắng sớm rũ mi mà cười. Tươi cười mang theo một tia thẹn thùng, giữa mày cất giấu một phân rộng rãi nhu tình, Tuế Hảo quanh thân khí chất. Thực đặc biệt, năm tháng tĩnh hảo, Ngọc Tế trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy một cái từ tới, Ngọc Tế. Tuế Hảo cũng là phong đem khi ban danh. Tuế Hảo gật đầu, là vương ban cho đem danh, Ngọc Tế. Cũng là thơ từ, tương tư không phụ cùng nhau phong đem. ban danh là nhà Hán Quỷ Vương vừa vặn nhìn đến không phụ tương tự ý. Kia Tuế Hảo đâu? Tuế Hảo nhìn nhìn Quỷ Vương, cười cười không nói chuyện, Quỷ Vương chọc chọc Ngọc Tế sườn mặt. Ta ban cho danh, ý ngoài lời. Nếu là muốn biết, hỏi ta a, tím nắm từ Ngọc Tế cổ áo lộ ra tròn trịa nửa thanh. Không biết là tưởng biểu đạt cái gì, Quỷ Vương lòng bàn tay mạo lam quang, viên mắng lưu chui vào cổ. Áo, Ngọc Tế quay đầu, hôn hôn Quỷ Vương vừa lòng. Tuế Hảo thích Xuân Hoa, có một câu thơ từ nói. Xuân Hoa tuổi Tuế Hảo muốn ban danh thời điểm, ta liền ban Tuế Hảo, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi, Xuân Hoa, ai, không phụ thanh khụ, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, cuối cùng cười, Xuân Hoa, cái kia là Lục Ca, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, tương tư nhịn không được khóe miệng hơi trừu. Lục Ca do thất ca sớm 2 tháng phong đem khi, Vương Chính xem thi tập, chính là, Xuân Hoa thu nguyệt khi nào kia đầu, không phụ thanh thanh giọng nói. Nói, vì thế, Vương liền hỏi Lục Ca, ngươi thích Xuân Hoa vẫn là thu nguyệt, Tuế Hảo cũng là bất đắc dĩ, Xuân Hoa là cái võ si, một lòng đều ở hắn kia côn truy hồn thương thương, bị ban danh thời điểm, hắn không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp chọn phía trước tương tư, chính là, Xuân Hoa, Ngọc Tế không biết nên làm cái gì biểu tình, ngoặc kép, từ lần trước trên phi cơ biết không phụ tương tư này 2 cái danh hào như thế nào tới thời điểm. Ngọc Tế liền có bất hảo dự cảm mơ si hiện tại, dự cảm trở thành sự thật, Ngọc Tế quay đầu xem Quỷ Vương, người thật là nghiêm túc. Quỷ Vương buông tay, lão Lục chính mình tuyển, Ngọc Tế. Cho nên cùng ngươi không quan hệ là Quỷ Vương, nói giỡn, cuối cùng ban danh là Xuân Hoa. Xuân Hoa thu thật, hạ về đông tuyết cái kia Xuân Hoa, Ngọc Tế tỏ vẻ. Vẫn là không thể nhìn thẳng Xuân Hoa này 2 chữ, thấy Ngọc Tế vẫn là đi không ra Xuân Hoa thu. Nguyệt bóng ma, Quỷ Vương bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác, lão Lục ban danh sau 2 tháng, Tuế Hảo cũng bị phong demersiêu Quỷ Vương. Tuế Hảo thực thích Xuân Hoa, chúng ta đều nhìn ra được tới, nhưng Xuân Hoa một lòng say võ, nhìn không tới Tuế Hảo yêu thích, Tuế Hảo liền vẫn luôn yên lặng thích chiếu cố, Quỷ Vương nói. Tuy rằng là lấy Xuân Hoa tới tưởng Tuế Hảo, nhưng lão thất hắn cũng gánh nổi Tuế Hảo hảo cái đơn độc ra tới từ, không phụ cùng tương tư liên. Tục gật đầu, bọn họ đều nhất trí cảm thấy thất ca khí chất cùng này thất ca tên rất xứng đôi. Ngọc Tế gật đầu, Tuế Hảo ngũ quan đường cong thực nhu hòa. Cười khi mặt mày cong lên, đôi mắt đều mang theo mềm nhẹ ý cười, nhắc tới Xuân Hoa cùng chính mình kia một phần tình. Tuế Hảo khóe mắt cười ôn nhu rất nhiều, lại không thấy một tia thâm luyến mà không được chua xót khói mù thật là. 5 tháng tĩnh hảo, leng keng, trong phòng đề tài hạ màn. Chuông cửa vang lên, Ngọc Tế nhìn thời gian. 6 giờ nhiều, sớm như vậy, là ai? Ngọc Tế qua đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa chính là Trương Cảnh Hoán cùng Bạch Miêu. Trương Cảnh Hoán ăn mặc một thân vận động y, đạp một đôi cùng sắc giày thể thao, so một thân cảnh phục thêm thân khi tùy ý rất nhiều, Bạch Miêu như cũ là hình người hình thái. Ăn mặc một thân không quá vừa người hưu nhàn trang, trên đầu mang theo đỉnh đầu lông xù xù màu trắng mũ. Một đôi lộ ra lam đôi mắt nhìn hắn, Bạch Miêu nhìn đến Ngọc Tế. Run run lỗ tai, Ngọc Sư Sơ Mơ Siêu, Trương Cảnh Hoán đi theo giơ tay quơ quơ. Buổi sáng tốt lành a Ngọc Sư, còn không có ăn cơm sáng. Ta mang theo cơm sáng tới, đêm qua cùng Ngọc Tế tách ra thời điểm. Trương Cảnh Hoán biết Ngọc Tế lại tìm được rồi một cái quỷ tướng vũ khí, tìm được rồi vũ khí chẳng. Khác nào tìm được rồi quỷ tướng, cho nên Trương Cảnh Hoán mang bữa sáng phân lượng thực đủ. Còn nhiều mặt Ngọc Tế giữ cửa mở rộng ra, sớm, mời vào Trương Cảnh Hoán đem mang bữa sáng đặt ở trên bàn. Mới mẻ ra lò bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành gạo kê cháo. Còn có một ít tiểu điểm tâm ngọt, đại gia mau tới ăn lạp, Bạch Miêu đi theo Trương Cảnh Hoán vào nhà. Cái mũi túng túng, Ngọc Sư. Các ngươi ở làm cá sao? thơm quá, Tuế Hảo nghiêng người, nhường ra trong nồi cá, có cá, nhưng làm hương vị không tốt lắm, còn có chút hồ, bạch miêu, hồ càng tốt ăn, Tuế Hảo, ngoặc kép, thật sự, cuối cùng, bạch miêu ôm nửa hồ cá ăn vui vẻ vô cùng, không phụ tương tư cùng Tuế Hảo bởi vì thân thể nguyên nhân. Chỉ là nếm nếm sớm một chút, dư lại Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán bao viên, chủ lực vẫn là Trương Cảnh Hoán, ăn cơm xong. Thu thập hảo cái bàn, Trương Cảnh Hoán xoa xoa cái bụng, Ngọc Sư, đi dạo phố sao, Ngọc Tế, ân, Trương Cảnh Hoán vò đầu, bạch miêu hóa hình sau vẫn luôn xuyên ta xiêm y, ta tưởng cấp bạch miêu thêm một ít xiêm y, người muốn hay không cũng cấp quỷ tướng nhóm mua xiêm y. Ngọc Tế nhớ tới ăn mặc mặc trường bào không phụ cùng Tuế Hảo. Quay đầu xem quỷ tướng nhóm, mua xiêm y, tuy rằng trường bào làm việc nhi không quá phương tiện, nhưng muốn hay không thay quần áo cũng đến trưng cầu quỷ tướng nhóm ý kiến, Tuế Hảo. Hảo tương tư cùng không phụ cũng không ý kiến, Hảo dùng tới thủ thuật che mắt, ra cửa Tuế Hảo thấy trên đường lui tới người đều là đóng gói đơn giản chuyển phát quay lại vội vàng. Cùng không phụ giống nhau, cũng đưa ra tưởng cắt tóc, cũng nói nhập gia tùy tục bọn họ ra tới có chút sớm. Rất nhiều cửa hiệu cắt tóc đều còn không có mở cửa. Bọn họ một đường đi đến phố buôn bán, mới nhìn đến một nhà mở cửa hiệu cắt tóc. Cửa hiệu cắt tóc diện tích rất lớn. Rải rác ngồi mấy nữ sinh làm tóc, Ngọc Tế cùng quỷ tướng nhóm vừa vào cửa, liền hấp dẫn mọi người chú ý. Quỷ tướng nhóm nhan giá trị đều rất cao, tương tự ít khi nói cười thuộc về lạnh lùng mỹ thiếu niên. Vẫn là hồng y cao đuôi ngựa cái loại này tinh xảo mỹ thiếu niên, không phụ cao lớn xoái khí. Đậu tương tư nói chuyện khi mang theo điểm nhi nhã bĩ hương vị. Khóe môi tươi cười hư mà gãi đúng chỗ ngứa, Tuế Hảo thuộc về ấm nam. Cặp kia như mặt nước con ngươi chỗ sâu trong là rõ ràng chính xác ôn nhu. Chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy có thể ấm đến đáy lòng cái loại này ôn nhu, mà Ngọc Tế mặt mày thanh tú. Quần áo vô cùng đơn giản, trên người mang theo một cổ tử thanh liệt hơi thở, khí chất thực độc đáo, quỷ tướng nhóm mỗi người mỗi vẻ. Trương Cảnh Hoán cũng không kém mơ siêu 1m8 mấy đại cao vóc dáng. Soái khí kiên nghị ngũ quan, sáng ngời có thần mắt to, là cái soái đại thúc nhìn đến bạch miêu. Chúng nữ sinh không bình tĩnh, tóc bạc thiếu niên, ánh mắt hảo manh a. Này quần áo kích cỡ, nhìn ra, đại thúc y nin, chúng nữ ánh mắt ở Trương Cảnh Hoán cùng bạch miêu chỉ thấy chuyển tới đổi đi. Cuối cùng lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, đây là hắn nhất định phải đi dạo phố mua quần áo nguyên nhân, Ngọc Tế vào cửa liền có người đón. Nhận Tuế Hảo đầu tóc thiên mềm mại. Cắt xong lúc sau nhu thuận lượng trai, so tóc dài khi thiếu một phân quý khí, nhiều một phân anh khí, Tuế Hảo đối chính mình tân kiểu tóc thực vừa lòng, cắt tóc. Ngọc Tế cùng quỷ tướng nhóm thẳng đến thương trường, nam nhân mua quần áo thực mau, Tuế Hảo dáng. Người hân trường, nhan giá trị lại cao, tùy tùy tiện tiện chọn vài món quần áo trồng lên trên người. Đều có loại thân sĩ hương vị, Ngọc Tế mua, không phụ thiên vị màu trắng, không phụ kia so Tuế. Hảo lược cao lớn dáng người mặc vào một thân màu trắng hưu nhàn trang. Xứng với xõa tung hơi kiểu tóc ngắn, xoái khí mà tiêu sái, không phụ thực vừa lòng, Ngọc Tế cũng vừa lòng. Mua tương tư thiên vị hồng y, đi ngang qua một nhà cosplay cửa hàng. Tương tư liếc mắt một cái coi trọng vài món. Quần áo thiết kế tinh xảo, hình thức hiện đại trung mang theo điểm nhi cổ vận, thực thích hợp tương tư, cũng sẽ không làm người cảm thấy khác loại, Ngọc Tế không nói hai lời. Mua, về an an tĩnh tĩnh đi theo bạch miêu. Trương Cảnh Hoán từng câu từng chữ hỏi bạch miêu yêu thích. Sau đó một kiện cẩn thận mà chọn, mỗi một kiện đều thích hợp bạch miêu. Nhưng mỗi một kiện phong cách lại đều không quá giống nhau, nhìn cấp bạch miêu mua Trương Cảnh Hoán, lại nhìn xem cấp quỷ tướng nhóm mua Ngọc Tế. Quỷ vương nhìn chính mình con rối tay nhỏ, nghĩ chính mình thần hồn trước ra tới khả năng tính ân. Trước hết cần ra tới, dạo đến giữa trưa, quỷ tướng nhóm các đại biến dạng, các loại phong cách Mỹ Nam đi trên đường. Tỷ lệ quay đầu 100% mơ siêu trương cảnh hoán bàn tay vung lên. Này một tháng vẫn luôn vất vả bôn ba, khó được nhàn rỗi, ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn, nói còn không có chấp hành. Trương cảnh hoán điện thoại liền vang lên, tác giả có lời muốn nói. Tuế Hảo, Xuân Hoa, Thu Thảo hàng năm khô. Xuân Hoa tuổi Tuế Hảo, nguyện làm xem hoa người. Thế thế phi quân đảo, cua cua đô đô. Mặc Nhã toàn địa lôi, cua cua mười vị tiểu khả ái địa lôi, bút tâm. Ái các ngươi, hết chương.